Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 34, mưu đồ. Nếu như đây hết thảy đều là kết ly mưu đồ đâu? Khi ý nghĩ này xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng thời điểm, không thể ức chế, càng nhiều ý nghĩ xuất hiện, Tần Nhiên nhớ lại cùng đối phương gặp mặt sau nói chuyện với nhau. Đối phương biểu hiện cung kính, hữu lễ. Lúc nào cũng lộ ra chân thành. Dạng này chân thành để cho người ta ngay đầu tiên liền sẽ có ấn tượng tốt. Nhưng đây chính là đối phương lúc đầu mặt ánh mắt sao? Tần Nhiên nhớ tới tiền nhiệm quên bá tước. Vị kia bá tước người thừa kế lại là một cái chân thành người đừng nói giỡn. Cái này tất nhiên là đối phương một trương mặt nạ. Như vậy, lại đem mặt của đối phương cỗ hái xuống về sau. Sẽ là gì chứ hoặc là nói. Mục đích của đối phương là cái gì đây? Tần Nhiên ánh mắt theo bản năng nhìn về phía dỗ dành ly ra. Chơi đùa lão nữ tu sĩ. Châm ngòi. Đối phương muốn đúng vậy châm ngòi hắn cùng lão nữ tu sĩ quan hệ. Đối phương thân là Uyên gia tộc người thừa kế. Đương nhiên sẽ không đối với lão nữ tu sĩ. Cống lan dày đặc mạch sinh. Mà lại có quan hệ lão nữ tu sĩ tính cách càng rõ như lòng bàn tay. Đối phương rất rõ ràng, lão nữ tu sĩ vì nhanh lên kết thúc trước mắt phân tranh, nhất định sẽ sử dụng cái kia để cho người ta kiêng kỵ năng lực. Mà lấy lão nữ tu sĩ biểu hiện xuất năng lực, là cá nhân liền sẽ tâm sinh cảnh giác, càng thêm không cần phải nói là giống hắn nhiều như vậy nghi người. Một khi phát hiện lão nữ tu sĩ năng lực, tất nhiên sẽ ám tự suy đoán. Từ đối phương đem ly ra đưa đến lão nữ tu sĩ trước mặt. Đối phương kế hoạch lại bắt đầu. Không được, không đúng, là sớm hơn thời điểm. Vâng, ở Lai tử vong thời điểm. Khi hắn cùng lão nữ tu sĩ còn tại cục cảnh sát lúc. Đối phương liền phái người tiềm nhập Sao Paulo trường học. Hy vọng tìm tới đám kia bảo tàng hạ lạc. Nhưng là đối phương không thu hoạch được gì. Còn bị tận tụy Lai phát hiện tung tích. Tiếp theo, Lai bị giết, sau đó, đối phương mượn dùng Lai sinh mệnh lực bố trí cái kia loại pháp thuật bí thuật. Thăm dò, giam thính Sao Paulo trường học hết thảy, bao quát nhìn thấy hắn luyện tập tiên nắng ban mai chi ấn. Cùng tiểu giáo đường dị trạng, khi phát hiện những này về sau, đối phương cải biến nguyên bản kế hoạch, đối phương thấy được hắn đối mặt tiểu giáo đường dị trạng lúc cẩn thận. Cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên, mới xảy ra chuyện sau đó. Hô, Tần Nhiên thật sâu thở dài một ngụm. Sau đó, hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình không biết lúc nào vậy mà hoàn toàn bị mồ hôi lạnh. Thấm ướt, đối thủ đáng sợ. Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Cũng không phải là thực lực phương diện, mà là tâm trí cùng tùy cơ ứng biến. Còn có, gan lớn, vì bố cục thiết kế hắn. Đối phương vậy mà lấy thân mạo hiểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn 10 phần tự nhiên biểu diễn một trận. Mảnh suy nghĩ kỹ một chút lời nói của đối phương. Nếu là ngài chính miệng nói cho ta biết đâu. Khi cái này câu tiếng nói vang lên về sau. Hắn lúc ấy hoài nghi tâm tình liền bị hoàn toàn điều động. Đặc biệt là sau đó đối phương liên tục phủ nhận. Càng làm cho hắn sâu hơn cái này loại hoài nghi. Đương nhiên, đây hết thảy ban đầu. Đều là xây dựng ở lúc đầu quỳ bái bên trên. Lúc đó đối phương quỳ một chân trên đất hướng hắn mở miệng cầu cứu thời điểm. Đối phương bố cục liền có một cái hoàn mỹ bắt đầu. Giảng tôn nghiêm cũng làm vũ khí sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Trong đầu thì nổi lên nào đó người ảnh tử. Lái buôn. Không sai. Đúng vậy cái kia tên đáng chết. Tần Nhiên ở trên người của đối phương. Loáng thoáng thấy được tương tự thân ảnh. Chỉ là lái buôn càng thêm lão luyện. Đem kế hoạch làm được càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Xa rất không giống. Trước mắt kế hoạch nhìn như thiên y vô phùng. Kỳ thực biến số cực lớn. Hết thảy đều cần nhìn lựa chọn của hắn. Nói đơn giản, vẫn là hắn nắm chắc chủ động. Mà không phải cùng loại lái buôn như thế bố cục. Không chỉ có để lựa chọn của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể dựa theo đối phương ý chí đến tiến hành. Mà lại, còn sẽ đạt tới lặng yên im ắng trình độ. Tương đối đối phương cùng, lái buôn, chênh lệch. Tần Nhiên theo tay cầm lên mấy khối củi để vào lò sưởi bên trong. Để ở ngày mưa dầm bên trong gian phòng trở nên càng phát ấm áp. Ánh lửa rất tự nhiên chiếu rọi ở trang bị thức ăn rổ bên trên. Bên trong nhàn nhạt tán ra lạp xưởng, trứng tráng, bánh mì trắng cùng ngưu nãi mùi thơm. Dạng này tổ hợp, cũng không phải bữa tối xuất hiện ở bữa sáng trên bàn cơm, mới là bình thường, mà cầm trang bị những thức ăn này rổ lão nữ tu sĩ. Tự nhiên là cho hắn đưa bữa sáng, cũng không phải cái gì chủ nương bữa tối làm, hẳn là xuất từ lão nữ tu sĩ thủ bút. Hắn vừa mới vậy mà không có phát hiện điểm này. Cảm ơn, Tần Nhiên mở miệng nói. Lão nữ tu sĩ sững sờ. Sau đó, khi thấy Tần Nhiên chỉ rổ về sau, lão nữ tu sĩ mới cười bắt đầu. Cái này bản thân liền là ta nên làm. Trên thực tế, cũng là ta vì số không nhiều lực có thể đi tới sự tình. Ta hy vọng trợ giúp càng nhiều người, nhưng luôn luôn lực bất tòng tâm. Chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Lại một lần ở 2567 trước mặt ngươi oán trách. Đã có tuổi về sau, ta là càng phát không quản được mình hồi ức lúc trước sự tình. Lão nữ tu sĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không có gì, nếu như không ngại, xin ngài cùng ta nói một chút ngài hồi ức. Ta hẳn là còn tính là một cái rất tốt lắng nghe. Người, Tần Nhiên nói như vậy lấy. Bất quá, ở lão nữ tu sĩ mở miệng trước đó, Tần Nhiên lại là làm theo phép như vậy ở toàn bộ Sao Paulo trường học bên trong dạo qua một vòng. Hắn đang tìm kiếm cái kia thăm dò, nghe trộm loại pháp thuật dấu vết. Tuy nhiên dựa theo hắn vừa mới đọc qua đến xem, đó là một loại mở ra sau liền cho đến biến mất loại pháp thuật. Nhưng ghi chép cái này loại pháp thuật sách vở đều là kết ly cho. Tần Nhiên nhưng không tin đối phương sẽ không ở bên trên làm một số tay chân. Ở một số tự nhận là khả nghi địa phương, Tần Nhiên dùng tia nắng ban mai chi lực quét sạch một lần. Có lẽ cùng loại bí thuật pháp thuật có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Nhưng chuyên gia cấp khác thần bí tri thức lại làm cho Tần Nhiên biết, còn như thế nào đơn giản phòng ngự dạng này loại pháp thuật. Hết thảy làm xong, Tần Nhiên mới quay trở về tới tiểu mộc ốc. Tiếp theo, lão nữ tu sĩ giảng thuật âm thanh liên miên bất tuyệt truyền suốt. Đã có tin đồn thú vị, cũng có được bí văn. Đại bộ phận đều là liên quan tới tiên nắng ban mai giáo hội. Tỉ như, tiên nắng ban mai giáo hội kỵ sĩ huấn luyện doanh có thật giả phân chia. Tỉ như, thủ hộ kỵ sĩ nhất định phải thề cả đời không lập gia đình. Không gả, tỉ như, tiên nắng ban mai giáo hội lúc đầu là phụ thuộc cùng quang minh giáo hội. Ngay tại Tần Nhiên nghe lão nữ tu sĩ thổ lộ hết lúc, Kết Ly quay trở về tới mình bí ẩn cứ điểm, hướng lấy thủ hạ so vẽ một cái cảnh giới. Tuần tra thủ thế về sau, Kết Ly liền thẳng đến mật thất, ở nơi đó một người tĩnh tĩnh chờ đợi. Thế nào? Thanh âm khàn khàn hỏi đến Kết Ly. Hết thảy thuận lợi, lấy vị kia biểu hiện xuất đa nghi tính cách. Một khi hoài nghi hạt giống gieo, chúng ta liền chờ đợi nó mọc rễ nảy mầm liền tốt. Kết Ly cười nói. Cần phải bao lâu, trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia không kịp chờ đợi. Rất nhanh, Kết Ly nhẹ giọng hồi đáp, mà ở khoảng cách thành thị mấy trăm cây số bên ngoài. Một chi đội ngũ đang nhanh chóng đi về phía trước. Trên chiến mã, kim sắc khôi giáp cho dù là trong bóng đêm cũng tản ra quang mang nhàn nhạt. Uyển như ánh nắng, mang ánh sáng tới minh, chiếu sáng chung quanh một mảnh. Cũng như bọn hắn tương ứng giáo hội tên. Quang Minh, Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.